Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 429. Si tình liền có thể khiến người ta thích ngươi sao? Thường làm như vậy cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tự mình nói thật, nàng là bị giam cầm tại Quảng Hàn cung, không được rời, tuy có sai lầm nhỏ, không đến mức nháo nháo lên thiên đình. Mình lần này bảo vệ hắn, hắn giúp mình tìm ra ngọc, giao dịch này rất công bằng. Nếu mà đổi thành cái khác tiên nhân, 10 có 8 9 muốn nợ một cái ân huệ. Nợ nhân tình chưa bao giờ là Hằng Nga nhớ phải làm. Dù sao ngọc lén đi ra ngoài số lần quá nhiều, mỗi lần đều tìm người hỗ trợ, nàng lại thiếu bao nhiêu nhân tình, nợ nhân tình hơn nhiều. Cuối cùng khó tránh khỏi liền mình cũng trộn vào. Thường, ngươi không sao chứ? Tên khốn kia không đem ngươi thế nào đi? Quảng Hàn tiên tử xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Tuyệt sẽ không để cho ác nhân chạy mất. Người này lại dám tại ta thiên giới trên địa bàn làm ác, quá không đem chúng ta coi ra gì. Lý Tĩnh cùng Na Cha thanh âm đồng thời truyền đến, trong thanh âm lộ ra nồng đậm nộ khí. Không gì, ác nhân kia đã đi rồi. Hằng Nga cho Chu Dương một cái không cần nói ánh mắt, sau đó hướng về phía bên ngoài hô. Nghe thấy Hằng Nga không gì, thiên đình tiên nhân rõ ràng thở dài một hơi, đặc biệt là Ngô Cương, nặng nặng nề thở dài một hơi. Thường tiên tử, ngài không có bị thương chứ? Ta không sao, tất cả mọi người giải tán đi. Thường hướng về phía người bên ngoài nhàn nhạt nói. Lý Tĩnh cùng Na Cha và thiên đình mọi người nghe được câu này, gật đầu một cái, liền phải dẫn thiên binh rời đi. Duy chỉ có Ngô Cương không yên tâm, hướng về phía bên trong hô. Quảng Hàn tiên tử, có thể không thể đi ra vừa thấy. Không thấy trước ngươi, ta rất không yên tâm. Nếu mà ngươi bị kẻ bắt cóc, thỉnh ra gặp một lần. Lý Tĩnh cùng Na Cha nghe được câu này, cũng không đi, lẳng lặng đợi, xác nhận một chút không sao. Nếu không thật xảy ra ngoài ý liệu, bọn hắn khó từ chối tội lỗi. Ngươi thành thành thật thật ở bên trong ở lại, tìm một chỗ ẩn núp. Thường sử dụng truyền âm, hướng về phía Chu Dương nói. Nàng nói xong, mở cửa một cái khe hở, lén lút đi ra ngoài. Ta không sao, mọi người liền không cần lo lắng. Lý Tĩnh lấy ra kính chiếu yêu, hướng về phía Hằng Nga chiếu theo qua. Tất cả như thường, hắn quay đầu đối với Ngô Cương nói. Tất cả như thường, Ngô Cương trong ánh mắt tất cả đều là cảm giác chi sắc. Hướng về phía Lý Tĩnh cùng Na Cha ba người cảm tạ. Đa tạ các người xuất thủ tương trợ. Ngô Cương không bao giờ quên thăng cầu kim đậu Lý Tĩnh cùng Na Cha và chúng tiên sắc mặt cổ quái. Bọn hắn đã sớm biết Ngô Cương đối với Hằng Nga si tình không thôi. Không nghĩ đến cư nhiên ngu xuẩn tới mức này. Bất quá, lấy năng lực của hắn, đời này nhất định là không chiếm được Hằng Nga tiên tử. Si tình liền có thể khiến người ta thích ngươi sao? Không, không, si tình tối đa chỉ sẽ để cho người khi hiệp sĩ đổ vò. Nhớ cảm động người khác, suy nghĩ nhiều quá, tình yêu chân chính cho tới bây giờ đều không phải cảm động đi ra ngoài. Mắc mớ gì tới ngươi? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giữa hai người cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người có gan hoàn toàn bị phá vỡ cảm giác. Lý Tĩnh cùng Na Cha và chúng tiên nhân nhìn về thường ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Có gan thần tưởng tan vỡ vừa thị cảm. Ngươi tên hỗn đản này, ai cho ngươi đi ra ngoài? Ta không phải nói qua cho ngươi thành thành thật thật ở bên trong ở lại sao? Thường có chút thở hổn hển. Đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện loại biểu tình này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hằng Nga có chút không cách nào nhịn được thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử.